Em là đôi cánh của anh. Chương 35, góc truyện audio.com. Tiểu Yêu Yêu liên tục bị hai bà mẹ tiếp kiến, bị hỏi dồn liên tục rằng sống cùng với Trừ Tụng có tốt đẹp không? Có vui không? Ở trong quân đội đã quen chưa? Không giống như mẹ của Trừ Tụng, bà Kiều khó tránh được việc tỏ ra đắc ý trước mặt con gái mình. Bà cảm thấy mình thật vô cùng anh minh sáng suốt khi đưa Kiều Yêu Yêu tới chỗ Trừ Tụng. Bà thậm chí còn hơi hối hận vì không sớm làm như vậy. Bà Kiều biết tính khí con gái mình không tốt, Trừ Tụng từ nhỏ cũng chẳng chịu thiệt hơn bao giờ. Bà luôn lo lắng không biết hai đứa nó có cãi nhau mỗi ngày hay không. Kiều Yêu Yêu dường như cố ý, bà lo lắng điều gì thì cô nói điều ấy. Miêu tả khoa trương chuyện mình và Trừ Tụng cãi nhau, lại còn đánh nhau bị thương, dẫn tới việc anh bị đình chỉ bay. Khi nói những lời này, bàn tay Kiều Yêu Yêu vẫn lật quyển tạp chí, vô tư không có chút hối hận nào, thậm chí là hoàn toàn không để tâm. Bà Kiều nghe xong cuống lên, nhéo mạnh vào đầu cô, tam tòng tứ đức được bà lôi ra hết để dạy cho Kiều Yêu Yêu. Kiều Yêu Yêu, với tính khí ngang ngạnh của con, nếu mẹ là Trừ Tụng thì mẹ sớm đã ly hôn với con rồi. Vậy thì mẹ bảo anh ấy ly hôn đi. Kiều Yêu Yêu bình thản trả lời. Bà Kiều tức quá không chịu nổi, không thốt ra được lời nào, thở mạnh liên hồi, một lúc lâu sau bà mới chậm chậm mở miệng nói, tôi đã làm chuyện gì xấu xa chứ, con trai thì không chịu kết hôn, con gái kết hôn rồi lại không chịu sống tử tế, hai đứa rõ ràng là cố tình muốn mẹ phải tức chết. Kiều Yêu Yêu nhích sang phía bà Kiều, vỗ vào vai bà giúp bà bớt nóng giận. Nhẹ nhàng dỗ bà, mẹ tức giận với con thì không đáng đâu, tức hại người thì làm thế nào, mẹ đừng có chấp nhặt con là được thôi, tức giận với anh con lại càng không đáng, mẹ ở đây bực tức, anh ấy thậm chí còn chẳng biết vì sao mẹ lại tức đến vậy. Bà Kiều trừng mắt nhìn Kiều Yêu Yêu, sao tôi lại sinh ra một đứa con gái như thế này. Kiều Yêu Yêu ngoác miệng cười hì hì, ánh mắt nhấp nháy sự đưa chuyện. Chẳng phải mẹ đã tìm cho anh trai con vài cô gái rồi sao? Đều không được à, hừ. Nói tới con trai, bà Kiều lại càng tức giận. Chẳng muốn nhắc tới nó nữa. Anh ấy vẫn chưa dứt với ai kia, Kiều Yêu Yêu hạ thấp giọng dò hỏi. Chỉ sợ bị nhân vật chính nghe thấy. Không biết, nếu không thì để hai người họ kết hôn luôn cho rồi. Chỉ có mẹ nghĩ thôi. Cái người anh tài cán của con lại không nghĩ thế. Người ta tiếng tăm như vậy, sao có thể đồng ý kết hôn? Bà Kiều cố ý đẩy cao giọng cho ai đó nghe thấy. Thế nhưng cái người đó lại đang nghe nhạc và hứng ánh mặt trời. Làm sao mà quan tâm cho được? Điểm mấu chốt là mẹ cũng không hài lòng. Kiều Yêu Yêu bĩu môi. Không nói chuyện này nữa. Mẹ, tối nay ăn gì ạ? Lại còn ăn? Con ăn nhiều quá nên béo rồi phải không? Nhìn mặt con này, toàn là thịt, bà Kiều véo má Kiều Yêu Yêu. Cao mày nói, không ăn thì chỉ có ngủ. Sao có thể không béo? Kiều Yêu Yêu cũng thấy mình béo lên so với lúc trước khi đi. Đã có mỡ bụng rồi. Béo đâu cũng thấy thịt. Đôi mắt bà Kiều chợt sáng lên. Hay là có rồi? Kiều Yêu Yêu cố ý tỏ ra thản nhiên. Tiếp tục lật tạp chí. Con không biết, nói như vậy nghĩa là có khả năng à, ái chà. Lần này thì tốt rồi. Bà Kiều vô cùng hưng phấn, cười tới mức mặt hằn lên vết nhăn. Cho dù là có rồi thì mẹ cũng không cần thiết phải vui tới mức đó chứ. Mẹ xem mẹ kia, vết nhăn đã lộ hết ra rồi. Phí mất bao nhiêu công chăm sóc, nhiều lời. Bà Kiều cười rồi trừng mắt nhìn Kiều Yêu Yêu. Mẹ đã chờ cái ngày này bao nhiêu lâu rồi. Anh trai con không kết hôn, con thì không sinh con, cháu nhà người ta đã biết đi mua xì dầu rồi, cháu mình thì vẫn chưa thấy bóng dáng đâu, lần này cũng chưa chắc đâu, không biết chừng vài hôm nữa con sẽ lại đến tháng, nhưng cũng vẫn còn một nửa cơ hội, mẹ cảnh cáo con, mấy ngày này phải chú ý ăn mặc đấy, lại còn đi đôi giày cao đến vậy, con đang ghét con trai con sống lâu quá đấy à, Kiều Yêu Yêu không tiếp lời. Nếu như cho bà biết hôm nay cô không chỉ đi giày cao gót, mà còn phẫn nộ đi đánh nhau với người ta thì cô dám chắc mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất. có phải có thai hay không thì bản thân cô cũng không dám đưa ra kết luận. Những ngày tháng làm MC lại sắp tới, đến lúc đó sẽ có đáp án. Kiều Yu Yu tự nhủ với mình rằng không được suy nghĩ nhiều. Có hay không có đều thuận theo tự nhiên, để tránh tới khi đó lại có được kết quả mà mình không mong muốn. Vừa đau lòng lại vừa mệt người. Còn về chuyện cô có hy vọng có một đứa con hay không thì bản thân cô cũng không biết chắc. Không quá kỳ vọng cũng chẳng chán ghét, chắc chỉ tới khi có kết luận cuối cùng thì cô mới biết suy nghĩ thật của mình. Bữa tối có ba người, bà Kiều thỉnh thoảng mới nói vài câu với con gái. Kiều Yu Yu ậm ừ trả lời, anh trai Kiều Yu Yu cũng chẳng nói lời nào. Bà Kiều để mặc anh cũng không chủ động nói chuyện. Kiều Yu Yu cảm thấy anh trai mình và anh hai của Trừ Tụng nên do một người mẹ sinh ra. Tính cách y như nhau, anh cả nhà họ Kiều làm kinh doanh, Kiều Yu Yu đến bây giờ cũng chẳng biết anh cô rốt cuộc là buôn bán đầu tư cái gì. Chỉ biết là rất nhiều tiền, nghe đồn ở bên cạnh anh cũng không thiếu đàn bà, mà từ trước tới nay, Kiều Yu Yu không hay để ý tới những việc không liên quan đến mình. Vì vậy cô chưa bao giờ chủ động hỏi anh, hai anh em nhà này trông bề ngoài thì có vẻ không thân thiết. Nhưng trong lòng Yu Yu biết rõ ràng người làm anh không thể không thương em gái. Từ nhỏ đã vậy, nếu không thì tính khí của cô cũng không tệ như bây giờ. Còn không phải là do có người đứng đằng sau sao, cứ sau khi gây chuyện là lại có người giúp cô giải quyết hậu quả. Sau khi ăn uống nói chuyện xong, Kiều Yu Yu cuối cùng cũng nhận được lệnh thả cho về nhà. Cô cầm áo khoác và túi sách lên đi về không chút do dự. Bà Kiều nhìn bóng lưng cô mà thấy chua xót. Sao lại đẻ ra hai đứa con như vậy chứ? Thật chẳng có phúc phận. Lúc Kiều Yu Yu đang tắm thì cả điện thoại bàn lẫn di động đều kêu liên hồi. Tiếng nước chảy ngăn cách hẳn thế giới bên ngoài. Kiều Yu Yu hoàn toàn không nghe thấy gì. Khi cô bước ra khỏi phòng tắm thì điện thoại di động đã hiện lên rất nhiều cuộc gọi nhỡ. Đều tới từ một số duy nhất. Cô gọi lại thì giọng của Trừ Tụng dường như đang phát điên ở bên màng nhĩ. Giọng nói gần như chấn động cả nóc nhà. Em vừa tắm nên không nghe thấy. Thế sao em không nói một tiếng? Anh còn tưởng là em bị người ta trả thù rồi. Đừng đùa nữa, ai lại đi trả thù em? Kiều Yu Yu trong lòng cảm thấy rất ấm áp. Nằm nghiêng người trên ghế, nhắm mắt lắng nghe giọng nói của anh. Tưởng tượng hình ảnh anh khi đang nói chuyện. Em nói xem, Trừ Tụng hỏi ngược lại. Giọng không vui, em không biết là anh sẽ gọi điện. Anh cũng chẳng báo trước cho em lại còn trách em. Còn nữa, di động vẫn chưa tính là anh đền đâu. Sau này nhớ trả em tiền. Kiều Yu Yu, tối qua em dám ngắt điện thoại của anh. Món nợ này vẫn chưa được tính rõ ràng đâu nhé. Giọng điệu của Trừ Tụng vẫn còn đôi chút phẫn nộ. Ừ, hôm qua có Chi Lâm ở đấy nên không tiện nghe điện thoại. Ờ phải rồi, hôm nay đánh nhau có võ không? Có phải là cảm thấy rất hưng phấn? Đáng đời anh ta, Kiều Yu Yu vừa nghĩ vừa cảm thấy vẫn chưa giải tỏa hết sự tức giận. Em còn hận là vẫn chưa đủ cơ. Trừ Tụng, giọng điệu của anh là thế nào vậy? Sao em nghe lại giống như đang châm biếm thế? Anh nói thẳng ra đi. Có phải anh cũng đang giấu một cô vợ bé không? Anh chỉ sợ lúc em đánh nhau lại làm đau con trai anh thôi. Hừ, không có con trai, sao em biết là không có? Giống anh đã gieo rồi thì tuyệt đối sẽ không chạy thoát. Em lại đến thắng rồi. Kiều Yu Yu cứng đầu nói. Bản thân cô cũng không hiểu tại sao mình phải nói thế. Nói xong mới thấy hơi hối hận nhưng cô lại không thể cúi đầu nói mình đang lừa anh được. Hơn nữa không biết chừng vài hôm nữa cô lại có thật cũng nên. Trừ Tụng im lặng một hồi, đến khi Kiều Yu Yu bắt đầu nghi ngờ không biết có phải anh đã giận mình không thì Trừ Tụng mới tỏ ra nghiêm túc nói. Việc này Chi Lâm có biết không? Kiều Yu Yu nhất thời không phản ứng kịp, hai chủ đề thay đổi quá nhanh. Đến thời gian chuyển đổi cũng không có. Bây giờ chắc là cũng biết rồi. Hay là em gọi điện cho Trì Lâm trước đi. Sao thế? Trong lòng Kiều Yu Yu dần dựng lên một hàng rào phòng bị. Cô ấy nói gì với anh rồi? Đâu có, nói thẳng ra thì Khâu Mân Văn quả thực là một tên khốn nạn nhưng em lại dùng sai cách. Em nên xem tình hình của Tri Lâm như thế nào trước đi. 10 phút sau anh sẽ gọi lại. Nhớ là chỉ được 10 phút thôi đấy. Kiều Yêu Yêu thấp thỏm nhấn số máy của Tri Lâm. Một lúc lâu sau mới có người nghe máy. Điều bất ngờ là Tri Lâm lại chẳng vui vẻ gì. Tri Lâm nói, mình vốn định sẽ giải quyết mọi chuyện như vậy rồi. Nhưng cậu lại làm loạn lên như thế nên tất cả mọi người đều biết mình ly hôn vì bị chồng cắm sừng. Hơn nữa trong mắt người khác mình lại giống như một kẻ bị ruồng bỏ. Lại còn phải để bạn thân của mình xả hận giúp nữa. Kiều Yêu Yêu ngẩn người. Cô vốn tưởng rằng mình làm như vậy sẽ xả hận được cho Tri Lâm. Nhưng cô lại không chú ý tới hoàn cảnh của Tri Lâm. Đánh rồi, mắng rồi, xả hận được rồi, nhưng thể diện của Tri Lâm thì lại bị phá hỏng hoàn toàn. Kiều Yêu Yêu sầu não bứt mạnh tóc mình, tự trách mắng bản thân làm chuyện này mà không suy nghĩ. Tri Lâm tuy không nói một lời trách móc nào nhưng từng câu nói của cô lại khiến Yêu Yêu hối hận tới tận xương tủy. Trử Tụng, anh nói xem em có phải là con ngốc không? Biết sai rồi à? Trử Tụng cười nhẹ. Ừ, Kiều Yêu Yêu dầu dĩ nói. Nhưng nếu cứ để mọi chuyện như vậy thì lại cảm thấy bức bối khó chịu. Dựa vào đâu mà Khâu Mân Văn ruồng bỏ xong lại có thể sống tự do tự tại? Cô chỉ vì muốn hủy hoại hết danh tiếng của anh ta nên mới làm như vậy. Nhưng lại quên rằng một khi cô đã đẩy Khâu Mân Văn tới bờ vực thì Tri Lâm cùng lúc đó sẽ buộc phải trở thành vậy tế lễ. Kiều Yêu Yêu ấm ức thì thầm. Tri Lâm nhất định sẽ oán trách em chết mất. Có bao nhiêu cách vậy mà em lại chọn cái cách ngu xuẩn nhất. Vậy phải làm thế nào? Kiều Yêu Yêu đã thấy rối trí lắm rồi. Vì một câu nói của Tri Lâm mà cô đã chán ghét bản thân lắm rồi. Cảm thấy mình thực sự đúng là quá tệ hại. Muốn chút giận ư, được thôi. Tìm người chặn anh ta trên đường về nhà. Đánh một trận tơi bời cũng chẳng liên quan gì tới em. Đâm xe, vào đồn cảnh sát, chỉ cần có thể nghĩ ra được. Đó là sự đả kích. Trả thù sẽ càng dễ dàng hơn. Công ty anh ta chẳng phải làm về ngoại thương sao? Bị hải quan ngăn lại thì sẽ không được đặt hàng, không được xuất hàng, sẽ gặp phải chuyện dục thanh toán, dục lấy hàng hoặc là trực tiếp bị thu mua lại. Cách trả thù đả kích này không cần mình phải xuất đầu lộ diện, nhưng vẫn có thể khiến anh ta sống không bằng chết. Kiều Yêu Yêu càng nghe càng thấy có lý. Bản thân mình thực quá nóng vội, chẳng kịp nghĩ gì đã xông tới chỗ anh ta. Lại chọn phải cách ngu xuẩn nhất. Còn cái con hồ ly tinh kia, em không muốn để cho cô ta được sống yên ổn. Đầu tiên phải điều tra gia cảnh, tài sản, các mối quan hệ xã hội. Biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng. Kiều Yêu Yêu càng nghe càng ca thán. Trử Tụng, anh quả thực nên đầu thai làm đàn bà. Tâm kế thật phong phú. Còn không phải đều do em. Kiều Yêu Yêu. Giọng nói của Trử Tụng đột nhiên cao lên mấy quãng, cực kỳ inh tai, nhưng Kiều Yêu Yêu nghe vậy lại cảm thấy rất ấm áp. Đầu cô đưa đi đưa lại trên ghế mềm, cắn chặt môi dưới để không cho mình cười thành tiếng. Trử Tụng hạ thấp giọng, cười trầm ngâm hỏi, có phải là đang cười lén không? Kiều Yêu Yêu ngẩn người vài giây, cố gắng để giọng nói mình bình thường rồi phản bác lại. Đâu có, miệng nói mà lòng không thật. Anh đã quen rồi, xem anh kìa, Trử Tụng gọi nhẹ, anh nhớ em, Kiều Yêu Yêu lấy cánh tay tự ôm lấy mình, cô rất nhớ vòng tay của anh, chỉ mong anh luôn ôm lấy mình, ở bên tai cô và nhắc đi nhắc lại tên cô, ừ Kiều Yêu Yêu muốn kiềm chế tình cảm ở trong lòng mình. Nhưng cuối cùng vẫn uổng công, em cũng nhớ anh, muốn có anh, nhìn kia, bên ngoài cửa sổ có máy bay. Kiều Yêu Yêu bị vài câu nói của anh làm cho nóng rực người. Miệng khô lại, cô ghét bản thân mình không có bản lĩnh gì cả. Trử Tụng khó chịu xoa đầu. Chủ đề này không thể tiếp tục được nữa. Nếu không đêm nay anh sẽ khó sống lắm. Nỗi sầu tương tư như ăn sâu vào tim. Chắc anh phải mất một thời gian dài nữa mới có thể quen với ngày tháng không có Yêu Yêu. Cách chương.